Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 44, lời oán hận từ những kẻ độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, trong thư viện cuối cùng cũng thoát khỏi cơn bão dư luận, Lục Chu như thường lệ đến thư viện tự học. Cậu lại tình cờ gặp đàn chị Trần Học đang chuẩn bị cho kỳ thi sau đại học. Khi cùng thảo luận về các bài toán, họ cũng nhắc đến những sự kiện xảy ra gần đây. Nghe tin Lục Chu từ chối lời mời từ công ty Thuận Phong, Trần Ngọc San trợn tròn mắt. Cậu từ chối lời mời của Thuận Phong á, đó là một lời mời với mức lương 50 vạn tệ cơ mà. Điều này thật không giống với cậu. Đúng vậy, chẳng lẽ tớ bỏ học để đến Thâm Quyến làm công à, Lục Chu lườm. Như vậy chắc chắn sẽ khiến cha tớ tức chết. Đúng vậy, nếu cậu nhận lời thì sẽ không thể tiếp tục học đại học được nữa. Trần Ngọc San gật đầu. Khẽ dùng bút gõ nhẹ vào cằm. Vậy thì đừng đi, lấy một tấm bằng vẫn quan trọng hơn. Lục Chu mỉm cười, đối với cậu hiện tại, tấm bằng ấy không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, dựa vào những nhiệm vụ mà hệ thống giao, hoàn thành chúng trong môi trường học đường vẫn tiện hơn nhiều. Ở trường, bất cứ quyển sách nào cậu cần đều có sẵn trong thư viện, các tài liệu học thuật cũng có thể tải miễn phí. Nếu gặp khó khăn, cậu còn có thể trao đổi với các giáo sư. Ai biết được khi rời khỏi cổng trường, hệ thống kỳ lạ này sẽ giao cho cậu những nhiệm vụ quái đản nào nữa. Cho đến khi nâng cấp được hệ thống, ở lại trường học vẫn là lựa chọn an toàn. Dù muốn khởi nghiệp thì đi theo con đường công nghệ cao, chẳng nơi nào phù hợp cho nghiên cứu hơn trường học. Trần Ngọc San nói, đúng rồi, dì tớ muốn hỏi cậu tối nay có rảnh không? Lục Chu, có rảnh, có chuyện gì à? Trần Ngọc San, dì tớ muốn mời chúng ta đi ăn tối. Đi ăn tối, sao tự nhiên lại mời tớ ăn? Lục Chu ngạc nhiên nhìn Trần Ngọc San, không công mà nhận lộc thì kỳ lạ quá, nhưng nếu có người nhất quyết mời, cậu chắc chắn sẽ không từ chối. Trần Ngọc San cười nói, cậu đã giúp em họ tớ học thêm mà, kết quả kỳ thi tháng này của em ấy tốt ngoài mong đợi, đặc biệt là điểm toán. Dì tớ chỉ muốn mời cậu một bữa để cảm ơn, tất nhiên là người giới thiệu cậu, tớ cũng có công. Nên chắc chắn tớ cũng sẽ đi cùng. Lục Chu cười hỏi, em ấy đạt bao nhiêu điểm? 116, nghe nói sau khi biết điểm, em ấy vui mừng lắm. Dì tớ cũng thế, tớ đã lâu lắm rồi không thấy dì cười như vậy. Trần Ngọc San mỉm cười, nói tiếp, không ngờ cậu dạy toán lại có duyên thế. Toán cấp 3 mà, chỉ cần có tài liệu ôn thi, sổ ghi lỗi sai, và bộ sách. 5 năm thi đại học 3 năm ôn tập. Chịu khó học thì điểm sẽ không quá tệ, còn việc đạt điểm cao thì phụ thuộc vào năng khiếu. Có người bẩm sinh đã nhạy bén với con số, không thể nào đuổi kịp chỉ bằng nỗ lực. Lục Chu nhớ lại hồi cấp 3 có một học sinh xuất sắc ở lớp bên cạnh. Cậu ta có thể giải hệ phương trình bậc 2 mà không cần dùng bút, chỉ cần nhìn một lần là ra kết quả. Mỗi lần thầy giáo giải đề, đến những câu dễ mất điểm, thầy lại nhắc đến. Quái vật, đó, còn về Hàn Mộng Kỳ. Cậu nhận thấy em ấy có năng khiếu về các môn khoa học tự nhiên. Ít nhất những gì cậu đã dạy, khi kiểm tra lại, em ấy không mắc lỗi. Nếu em ấy học chăm chỉ, việc theo kịp chương trình không phải vấn đề lớn. Lục Chu mỉm cười và nói, có lẽ vì em họ cậu và em gái tớ cũng gần bằng tuổi nhau. Ở độ tuổi này, điều quan trọng nhất là sự giao tiếp. Ồ, cậu còn có một em gái à? Mắt Trần Ngọc San sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, từ hàng ghế trước vang lên tiếng ho khan lớn. Một luồng oán khí mạnh mẽ lan tỏa, khiến cả hai ngừng nói chuyện ngay lập tức. Đó là lời oán hận từ những kẻ độc thân. Trần Ngọc San lè lưỡi, gom sách vở rồi di chuyển về chỗ ngồi của mình. Nói chuyện cười đùa trong thư viện thật không phải phép, dù giọng nhỏ cũng có thể làm phiền người khác. Lục Chu nhận ra điều đó, cười ngại ngùng rồi tập trung đọc sách. Tối qua, cậu đã cày xong quyển cuối cùng về Topo học, hoàn thành hết sách về toán trong danh sách hệ thống giao. Môn tiếp theo chờ cậu chinh phục là tin học. Trong danh sách của hệ thống, chỉ có 3 quyển sách liên quan đến lĩnh vực tin học. Một quyển giới thiệu về một thuật toán mới, 2 quyển còn lại cung cấp kiến thức nâng cao về C. Điều rắc rối duy nhất là học lập trình nâng cao không thể chỉ dựa vào sách, mà cần phải kết hợp với rất nhiều tài liệu nghiên cứu. Việc chọn ra những tài liệu thực sự có giá trị từ biển kiến thức này không hề dễ dàng. Chính lúc này, Lục Chu mới cảm nhận sâu sắc sự căm ghét đối với những khối u học thuật, những người chỉ biết đăng tải các bài báo vô bổ lên các tạp chí. Buổi tối, Lục Chu thu dọn đồ đạc, cùng Trần Ngọc San ra cổng trường. Một chiếc Maserati trắng đỗ bên lề đường, một cô gái trẻ trong bộ đồ mùa hè đứng cạnh cửa xe mở sẵn. Thấy hai người, Hàn Mộng Kỳ tiễng chân và vẫy tay về phía họ. Đây là lần đầu tiên Lục Chu nhìn thấy chiếc xe của mẹ Hàn Mộng Kỳ. Chiếc xe sang trọng này khiến cậu thực sự ấn tượng. Không hổ danh là người giàu tự mình lập nghiệp. Chỉ chiếc xe này thôi đã đáng giá bằng một căn nhà của người bình thường rồi. Vừa gặp mặt, Hàn Mộng Kỳ đã ôm lấy cánh tay chị mình, cười tươi. Chị, cuối cùng chị cũng ra rồi, em chờ lâu quá. Cô bé này dường như là kiểu người chỉ thân thiện với người quen, còn với người lạ lại khá lạnh lùng. Ít nhất Lục Chu chưa bao giờ thấy cô bé cười rạng rỡ như vậy trước mặt cậu, không chút đề phòng. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì cô bé đã thi tốt và sắp được nghỉ hè 20 ngày, nên cảm thấy phấn khích. Lúc này, mẹ của Hàn Mộng Kỳ cũng bước ra từ trong xe. Nhìn thấy Lục Chu, cô mỉm cười và gật đầu chào. Lục thầy, cảm ơn cậu vì đã giúp Mộng Kỳ cải thiện điểm toán. Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Lục Chu mỉm cười đáp lại. Nói thật, đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười thật sự trên khuôn mặt của mẹ Hàn Mộng Kỳ, chứ không phải kiểu cười mang tính xã giao. Tuy nhiên, mối quan hệ căng thẳng giữa hai mẹ con dường như vẫn chưa được cải thiện. Ít nhất, khi nhìn thấy mẹ mình, Hàn Mộng Kỳ liền thu lại nụ cười và tránh ánh mắt của bà. Mẹ cô bé không để ý đến thái độ lạnh lùng của con gái, chỉ chào hỏi cháu gái mình rồi mời cả hai nhanh chóng lên xe, sau đó quay trở lại chỗ ngồi. Hàn Mộng Kỳ nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau, Trần Ngọc San và Lục Chu trao đổi ánh mắt trong giây lát. Lục Chu, ai ngồi ghế trước đây? Trần Ngọc San, hay là, tớ ngồi nhé? Lục Chu, được thôi, Trần Ngọc San mở cửa xe và ngồi ở ghế trước, còn Lục Chu ngồi cạnh Hàn Mộng Kỳ ở hàng ghế sau. Chiếc xe lăn bánh, từ từ chạy trên đường. Hàn Mộng Kỳ liếc nhìn Lục Chu một cái, nhếch môi cười, rồi khẽ ho một tiếng. Này, em có tin tốt muốn nói với anh. Cảm thấy câu này chắc chắn nhắm đến mình, Lục Chu mỉm cười hỏi. Tin tốt gì vậy? Hàn Mộng Kỳ đảo mắt. Trước tiên em không nói đâu. Anh đoán xem em thi được bao nhiêu điểm toán. 116 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, biết trước rồi thì không tính. Chắc chắn chị em đã nói với anh đúng không? Hàn Mộng Kỳ chu môi tức tối, còn Trần Ngọc San ngồi phía trước thì vai rung nhẹ, rõ ràng đang cố nín cười. Không tính thì thôi, chúng ta đâu có cược tiền mà. Lục Chu cười ngao ngán. Mộng Kỳ, mẹ cô bé nhẹ nhàng nói. Hàn Mộng Kỳ vẫn chu môi, nhưng không nói gì thêm. Rõ ràng, cô bé có phần e dè mẹ mình. Cũng phải thôi, mẹ nào lắp đến mười mấy cái camera trong nhà thì ai mà chẳng sợ. Vì hai mẹ con, không khí trong xe trở nên ngượng ngùng. Ngoại trừ Trần Ngọc San thỉnh thoảng nói chuyện với dì mình, Hàn Mộng Kỳ gần như chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào. Lúc này, mẹ của Hàn Mộng Kỳ bỗng hỏi, nghe nói cậu từ chối lời mời của tập đoàn Thuận Phong. Lục Chu hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đáp. Vâng, đúng vậy, cả cô cũng biết à, cô ấy hỏi tiếp. Cậu định khởi nghiệp à? Lục Chu nói, đúng là em có ý định đó. Nhưng hiện tại vẫn ưu tiên việc học hơn. Mẹ Hàn Mộng Kỳ gật đầu, tiếp tục. Nếu cậu có ý tưởng nào hay và cần gọi vốn, có thể liên lạc với tôi. Tuy tôi không giúp được nhiều, nhưng giới thiệu vài nhà đầu tư thiên thần thì không thành vấn đề. Tất nhiên, việc có thành công hay không còn tùy thuộc vào dự án của cậu có điểm sáng hay không, và cách trình bày bản kế hoạch cũng như PowerPoint như thế nào. Lục Chu ngồi thẳng dậy, lắng nghe rất nghiêm túc. Đây là những kinh nghiệm quý báu của người thành công, là những điều mà không trường lớp nào có thể dạy. Tuy nhiên, có vẻ như Hàn Mộng Kỳ không thích nghe mẹ mình nói về công việc, cô bé khẽ hừ một tiếng và thì thầm. Tan làm rồi mà, không thể nói ít về công việc hơn được sao? Lời của cô bé khiến mẹ cô thoáng sững lại. Trong xe, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Cách chương.